Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 42, 42, người quá thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Đường Mật đẩy cửa phòng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Liệt đứng ở cửa sắc mặt không tốt. Tần Liệt há miệng hỏi, hai người ở trong phòng đã làm gì? Đường Mật cảm thấy khó hiểu. Cái gì làm gì? Ta vừa thay quần áo trong phòng. Nếu là thay quần áo, nàng vì sao không đuổi Tứ Lang ra? Đường Mật không trả lời mà hỏi ngược lại. Tứ Lang đi lại không tiện, ta làm sao đuổi anh ấy ra? Tần Liệt mặc kệ những thứ này, trong lòng anh đặc biệt mất cân bằng. Dựa vào cái gì lúc vợ thay quần áo, Tứ Lang có thể toàn trường bàng quan, anh lại bị đuổi ra, nàng quá thiên vị. Đối mặt với khiếu nại của Tần Liệt, Đường Mật là một sương mù. Vừa rồi khi nàng ở trong phòng thay quần áo, Tần Vũ quay lưng lại, anh cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Hơn nữa, với bộ dáng Tần Vũ không thèm để ý đến nàng, anh ấy hẳn là cũng không có hứng thú nhìn trộm nàng thay quần áo. Vì vậy, nàng khá yên tâm về anh ấy. Đường Mật không rõ tức giận của Tần Liệt đến từ đâu. Nàng mặc kệ anh, trực tiếp vòng qua anh, ngâm quần áo đã thay vào trong nước, chuẩn bị đợi cơm nước xong lại giặt. Lúc này Tần Liệt đã đi vào đông phòng, hướng về phía Tứ Lang oán giận nói, vợ chỉ thích ngươi, không thích ta. Tần Vũ đang may quần áo nghe nói như vậy, động tác dừng lại, gối đầu đâm thủng đầu ngón tay. Những máu nhỏ như hạt đậu xuất hiện, anh lại giống như không cảm giác được đau đớn. Mặt không đổi sắc lau máu tươi, tiếp tục may quần áo, như không có việc gì hỏi. Anh lời này từ đâu nghe được? Vợ nguyện ý thay quần áo trước mặt ngươi. Nàng nguyện ý bị ngươi nhìn, nhưng ta liền không được. Giọng điệu Tần Liệt càng ngày càng thấp, hiển nhiên là phi thường mất mát. Tần Vũ nhìn thoáng qua nhị ca trước mặt, thấy anh giống như một con gấu ngốc, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. Anh không thể ép nàng ấy quá chặt chẽ. Tần Liệt cố gắng giải thích, ta không ép nàng ấy, ta đối xử tốt với nàng ấy, cái gì cũng không để cho nàng làm, có cái gì tốt đều cho nàng. Có người nói xấu nàng, ta còn giúp nàng tức giận. Cho dù nàng đánh ta mắng ta, ta cũng không có đánh trả lại. Trên thế giới có nhiều nữ nhân như vậy, ngoại trừ mẹ đã qua đời, anh cũng chỉ có đối xử tốt với Đường Mật như vậy. Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tần Vũ chậm rãi dạy anh. Vợ là một nữ nhân ăn mềm không ăn cứng. Anh càng ép nàng, nàng càng sợ anh. Nếu ép nàng gấp gáp, nói không chừng nàng còn có thể cắn ngược lại anh một ngụm. Muốn thay đổi thái độ của nàng đối với anh, ngàn vạn lần không thể gấp gáp. Chuyện này nhất định phải chậm rãi mà làm. Năm huynh đệ trong nhà, ngoại trừ Tam Lang Tần Dung ra, đầu óc Tứ Lang Tần Vũ là tốt nhất. Tần Liệt khiêm tốn thỉnh giáo, làm thế nào để từ từ? Có biết nước ấm nấu ếch không? Đường Mật còn không biết mình đã trở thành ếch trong nồi của người khác. Lúc này nàng đang ở trong bếp xử lý những cây gấp tai kia. Cành lá gấp tai được đưa ra sân phơi khô, rễ thì được cắt thành từng đoạn nhỏ, bỏ vào bát, nhỏ chút nước tương và giấm vào trộn đều. Nàng nếm thử nó và hương vị của nó cũng ngon. Thật không may, không có ớt và dầu, nếu không nó sẽ ngon hơn. Tần Mục vừa rồi đã từ trong miệng Ngũ Lang hỏi rõ ràng chuyện bọn họ gặp Trương Phương Hoa cãi nhau ở bờ sông. Anh thừa dịp Đường Mật ở trong bếp bận rộn, đi bên giếng giúp nàng giặt hết quần áo. Chờ Đường Mật đi ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy quần áo của mình đã treo lên dây thừng. Nàng nhìn thấy Tần Mục đang đứng bên cạnh đang kéo tay áo, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Người dân phong kiến Đại Khải Triều coi như cởi mở, cũng không cố ý chèn ép địa vị nữ nhân. Nhưng cũng không có người đàn ông nào của gia đình sẽ giúp vợ giặt quần áo. Tần Mục thấy nàng nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng nàng đang trách cứ anh không lớn tiếng chào hỏi, liền động vào quần áo của nàng. Anh ôn nhu giải thích, nàng thân thể yếu ớt, những công việc nặng nhọc này giao cho anh làm là được. Đường Mật trong lòng có chút cảm động, chân tình chân ý nói, cảm ơn. Tần gia tuy rằng nghèo khó, Nhưng trong nhà này mỗi người đều rất tốt. Tất cả họ đều đối xử tốt với nàng với tất cả những gì có thể. Thấy nàng không trách mình, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Mùi vị của rễ gấp tai thật sự quá kỳ lạ. Sau khi nó được bưng lên bàn, bốn huynh đệ Tần gia đều không có đụng vào đối với nó. Chỉ có Đường Mật ăn rất ngon miệng. Cuối cùng vẫn là Tần Lãng không kiềm chế được tò mò. Vươn đũa gắp một miếng gấp tai bỏ vào trong miệng. Nó có vị khủng khiếp. Anh vốn định nôn ra. Nhưng vợ đang nhìn anh. Anh ngượng ngùng lãng phí lương thực. Chỉ có thể kiên trì nuốt nó xuống. Đường Mật cười tủm tỉm hỏi anh có ngon không? Những loại cỏ thối này đều là vợ vất vả hái về. Tần Lãng không muốn đả kích lòng tin của nàng. Cố gắng giả bộ tươi cười. Ngon quá, vậy anh ăn nhiều hơn một chút. Đường Mật gắp một cái đũa lớn gấp tai đặt vào bát của anh. Tần Lãng khóc không ra nước mắt. Tự mình tìm chết, dáng ăn cho xong. Anh ôm quyết tâm coi chết như vậy. Đem những miếng gấp tai kia cho vào trong miệng. Từng ngụm ăn. Ba vị huynh trưởng đều rất đồng tình với anh. Nhưng đều lãnh lùng lựa chọn thấy chết không cứu. Ngoài dự đoán chính là... Tần Lãng sau khi thích ứng với mùi vị kỳ quái của gấp tai, phát hiện chúng nó còn ăn rất ngon. Một đĩa lớn trộn lạnh gấp tai, cuối cùng đều bị Đường Mật và Tần Lãng hai người chia nhau ăn sạch sẽ. Tần Lãng vẫn chưa thỏa mãn nói, ngày mai chúng ta lại đi hái những cỏ thối này trở về nấu ăn. Đường Mật gật đầu nói tốt. Sau khi ăn xong, Đường Mật mang theo một gói bùn đất chạy vào đông phòng. Tần Vũ đang chuẩn bị ngủ chưa thấy nàng đột nhiên chạy tới tìm mình. Có chút ngoài ý muốn. Có chuyện gì sao? Đường Mật mở lá ra. Lộ ra bùn đất bên trong. Những bụi bẩn này là bùn đất em lấy ra từ ruộng bắp cải của Lý Thúc. Để anh xem những khu đất này có vấn đề gì không? Tần Vũ không rõ vì sao nàng lại có nghi hoặc này. Nhưng anh không hỏi nhiều. Mà đưa tay tiếp nhận bùn đất. Cẩn thận kiểm tra một phen, rất nhanh liền kết luận, bên trong bùn đất này bị người hạ độc. Đường Mật vô cùng bất ngờ, làm sao có thể độc hại, cái này ta cũng không biết. Tần Vũ lau sạch ngón tay, chậm rãi phân tích, mấy ngày trước Tiên Hương lâu xảy ra sự kiện ngộ độc thực phẩm. Quan sai nói là bởi vì bắp cải nhà Lý Thúc có độc. Nói vậy không thoát khỏi bùn đất, đối với người nông dân. Cây trồng và đất đai là những hy vọng lớn nhất trong cuộc sống của họ. Cho dù hồ đồ thế nào, cũng tuyệt đối không thể đầu độc vào trong nhà mình. Đường Mật nhanh chóng đưa ra phỏng đoán là có người cố ý đầu độc vào ruộng rau nhà Lý Thúc. Ai đó muốn làm hại Thúc ấy. Có lẽ đi, trước khi không có bằng chứng vững chắc, bất kỳ phỏng đoán chỉ có thể là phỏng đoán. Đường Mật thử hỏi. Chúng ta có nên đưa bùn đất này đến huyện nha không? Nó có thể hữu ích trong việc giải quyết các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Không cần, những vụ án bắt nhanh ở trong huyện nha sẽ không ngốc. Vụ án ngộ độc thực phẩm vừa mới xuất hiện, bọn họ cũng đã lật nhà Lý Thúc lên trời. Manh mối bên trong ruộng rau bị đầu độc, bọn họ hẳn là đã sớm biết được. Nàng không cần phải làm hành động thêm nữa. À, cách chương.